Sau khi chấm dứt những lời tiễn đưa khách khí đầy nghi thức và tặng quà chia tay, Bắc Lý Hách Vân nhìn bó mai vàng mà Tây Lương Mạt sai người hái tới, mỉm cười. Đây là món quà tuyệt nhất mà chấm nhận được. Chấm chỉ được biết đến cốt cách hoa mai và linh hồn của tuyết qua thi từ và sách vở tổ tiên để lại. Lần này đích thân đã thấy được sự biết tới cái gì gọi là mai và tuyết chân chính. Tây Lương Mạt thản nhiên cười một tiếng. Nếu sau này ngài có thể tới nước chúng ta bằng một phương pháp khác, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ hoan nghênh ngài. Bắc Lý Hách Vân cười một tiếng. Được, sau này còn gặp lại. Sau đó hắn bỗng nhiên lấy ra một cành mai vàng nhạt đưa cho Tây Lương Mạt. Tặng ngươi, coi như đáp lễ. Tây Lương Mạt sửng sốt buồn cười nhận lấy theo bản năng. Được, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Bắc Lý Hách Vân nhìn nàng một cái thật sâu, cười cười nói. Ngươi là cô nương giống hoa mai nhất mà ta từng gặp. Rồi hắn lưu loát xoay người lên ngựa, giục ngựa đi, không quay đầu lại nữa. Hết chương 22, hết tập 81. 30 phút đầu của tập này thì Trang đã live stream thử. Nhưng mà bởi vì lỗi mic cho nên là Trang đã ngừng lại và up lại chuyện cho mọi người ngay đây. Trang sẽ nghiên cứu xem để làm như thế nào để làm được background của video, chỉnh mic như thế nào để không bị tiếng lạo xạo. Sau đó thì Trang sẽ lại live stream để có cơ hội giao lưu trực tiếp với mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.